Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 23, Giang gia ba đời đều không cùng. Hai vị Di không có đọc qua quá nhiều sách, thế nhưng cấp bậc thấp lục đục với nhau tâm lý học vẫn là tinh thông. Các nàng hiểu được trước thực hiện đạo đức áp lực, nắm tính cách của người. Vậy tại sao Giang Triệt sau khi trở về, một đám người lập tức thay đổi họng pháo, gần như vạch mặt án lấy hắn dẫm? Bởi vì như thế, ái tử sốt ruột Giang cha liền sẽ đau lòng chịu không được, đứng ra, mà lấy hắn đầu rất cứng tính cách, bao che cho con phương thức không phải là khác, lại là ta cái này làm lão tử tới nhận, tới khiêng, tới đền bù tổn thất, nhiều khó khăn hắn đều khiêng. Quả nhiên, Giang cha bị đoán trúng. Trước một giây, A Di tỷ phu nhóm ánh mắt đều đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Bởi vì Giang gia nhà này hai tầng lầu nhỏ thế nhưng là gạch phòng. Thời đại này có mấy nhà có gạch phòng a, mà lại vị trí ngay tại chủ huyện thành bên cạnh không bao xa. Thật muốn công khai bán cái 1.2 vạn khoảng chừng, vấn đề sẽ không quá lớn. Đến lúc đó nắm lấy chậm rãi kiếm, nhất định có thể toàn lấy ra lấp hố. Đây là bọn hắn lúc đến liền nghĩ kỹ. Mục tiêu vốn cũng không phải là 6.000. 6.000 không đủ. Thế nhưng sau một giây, bọn hắn đầu tiên là làm kinh sợ một đợt, lại có là ánh mắt ảm đạm, tâm tình tích tụ. Bởi vì Giang gia lão già kia xuất hiện. Lần này tới trước đó, Di hai nhà liền thương lượng qua. Giang gia Giang mụ thiếu thông minh, Giang cha có nhược điểm, đều tốt nắm. Cần có nhất kiêng kỵ cùng phòng bị người, liền là Giang lão đầu. Lúc trước hắn một mực không có lên tiếng, bọn hắn cũng dần dần buông lỏng nguyên lai chờ ở tại đây đây. Hơn nữa nhìn tư thế, không định phân rõ phải trái. Trên thực tế lúc này việc này, nếu như Giang ra trận liền không cùng bọn hắn nói lý lẽ, bọn hắn không có biện pháp nào. Một cái đổi ý nhập cổ phần hứa hẹn mà thôi. Ngoại trừ đạo đức áp lực, có thể làm gì? Giang cha cùng Giang gia gia tính cách phẩm chất có hết sức tương tự bộ phận. Tỷ như cần cù chăm chỉ, hiếu thắng, bao che cho con, với người nhà hết sức vô tư. Thế nhưng liền nhiều như vậy, còn lại tất cả đều là khác biệt. Giang cha làm người dày rộng, đồng thời có đảm đương, cũng chính là đầu cứng rắn. Giang gia gia khác biệt, hắn là cái lửa bịp. Thời gian trước xa gần nghe tiếng gì cũng không sợ. Không dễ chọc. Nếu như nói Giang gia qua nhiều năm như vậy tại thôn cùng đồng hương ở giữa tốt đẹp danh dự. Quan hệ, một nửa là từ Giang cha dày rộng giành được. Như vậy một nửa khác, liền là bằng Giang lão đầu thời gian trước xây dựng ảnh hưởng. Trấn trụ, ai cũng không muốn cùng cái tên này đổi bên trên. Giang Triệt rất rõ ràng. Hiện ở cái này ra ra. Cũng không phải lúc ấy gặp hắn xảy ra chuyện cứng rắn đưa tiền cái kia từ ái lão đầu. Vị này có quá lâu không thấy. Hiện tại hắn vui lòng trước xem một đợt lão gia tử đổi người. Tại chỗ đốm lửa nhỏ tung tóe một bàn. Lặng ngắt như tờ. Giang lão đầu liền một cái động tác như vậy. Một câu. Không có đến tiếp sau. Liền cũng không ngẩng đầu. Bởi vì sự tình vuốt đến bây giờ. Giang gia không chiếm lý vậy làm sao bây giờ? Vậy liền không nói đạo lý chứ sao? Này cũng không phải nhà của ngươi. Đều phân ra. Cách một hồi lâu, Đại Di mới bị ủi lấy. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Của ngươi. Giang gia ra hỏi ngược một câu. Đại Di ế trụ một hồi lâu. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải sao? Em rể ta nhà nha. Giang lão đầu lạnh nhạt nói. Hả? Trùng hợp như vậy, vừa vặn cũng là con trai của ta, mà lại không chừng ngày nào ta nói không phải cũng không phải là. Này nền nhà, vẫn là cháu của ta thi đậu trung chuyên. Ta cho hắn, ta còn ra tiền, ngày nào lạc, đúng dịp, liền hôm nay, hiện tại ta liền nói. Không phải, lão đầu tử lên đứng dậy, cầm lại cái tàu tục một nồi khói. Giang Triệt ân cần giúp đỡ đốt, ra ra xoạch một tiếng. Ngon lành là quất một ngụm, hòa ái vỗ vỗ cháu trai bả vai nói, vẫn là Triệt Nhi hiếu thuận, phòng ở cho ngươi, Bước kế tiếp tranh thủ thời gian cho Gia Gia dẫn cái cháu dâu trở về. Ấy, Giang Triệt đáp ứng, hình tượng này, cái này, này đã nói xong nhập cổ phần. Biến thành như thế, các ngươi trách nhiệm bao nhiêu? Dù sao cũng phải giảng chút lý a. Dì Hai nghẹn nửa ngày, rốt cục nhịn không được xen vào một câu. Giang Gia Gia liếc nhìn nàng một cái. Hả, cái kia cửa ải ta cùng cháu của ta chuyện gì? Bên ngoài một đám thôn dân, hàng xóm, mặt mày hớn hở nhỏ giọng thầm thì. Ha ha, theo Giang lão đầu đỗi. Đỗi ngươi một mặt, đột phá khẩu chỉ có thể là Giang cha. Bởi vì hắn phân rõ, phải trái. Dày rộng, đầu cứng rắn, Di Hai nhà đều đưa ánh mắt chuyển hướng Giang cha. Trong mắt các loại cảm xúc đều có. Khẩn thiết, chỉ trích, phẫn nộ, ai thán, liền nước mắt đều có. Bại, hai nhà chúng ta này cho dù bại, đại di ai thán nhỏ giọng thầm thì. Giang cha cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút cha mình. Quay đầu cắn răng nói. Ta nói, bán, Giang Triệt chú ý tới. Nói câu nói này thời điểm, lão ba thẳng thắn cương nghị cái hán tử. Đè vào mặt bàn một đôi nắm đấm kỳ thật đã là gân xanh chợt hiện. Khớp nối trở nên trắng, run nhẹ nhẹ. Liền liền hốc mắt của hắn, kỳ thật đều có chút ửng hồng. Thế nhưng cố nén, thấy rõ việc này làm cho hắn nghiêm trọng đến mức nào. Giống lão ba dạng này người, về sau gần như liền không có. Giang Triệt nghĩ đến, thuận tiện ý thức được một sự kiện. Lão ba nghĩ làm chút chuyện, có thể, thế nhưng thật muốn làm ăn lời nói. Hắn kỳ thật còn cần mài mài một cái. Đương nhiên. Giang Triệt đời này kỳ thật cũng không hy vọng cha mẹ kiếm lời bao nhiêu tiền. Bọn hắn chỉ cần mình sống được phong phú, có ý nghĩa liền tốt. Bán, thế nhưng con trai chính ta sẽ dạy. Triệt nhi hắn, còn không có ăn cơm chiều đây. Liền lúc này, lão ba lại nói một câu. Giang Triệt mạnh mẽ dưới có chồng trái tim bị đánh trúng cảm giác. Nước mắt hơi kém liền tràn mi mà ra. Vâng vâng vâng. Dù sao nhà máy xử lý đi lên, kiếm tiền lại mua về là được, khác mua đều được, đúng vậy a, làm ăn ta con rể này nhưng tinh thông, quay đầu khẳng định kiếm lời, như thế, chúng ta cho nhà ngươi chiếm một phần mười nửa, không, hai thành cổ, Di Hai nhà tất cả đều hưng phấn, Giang lão đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn một chút con trai. Hắn đời này nhất tức giận liền là con trai cái gì cũng tốt. Lại theo mẹ, dày rộng, quá dễ dàng bị người nắm, mà lại đầu cứng rắn, dậy không nghe, cắt ngang chân, lão đầu ung dung nói ra ba chữ tựa như kèn lệnh, ở đây đứng tại Giang gia bên này đều biết, giúp đỡ cơ hội nói chuyện tới. Hai cái thúc thúc nói, ca, người cũng không thể chọc tức lấy cha. Cha mấy năm này thân thể cũng không già tốt. Bạn của Giang cha nói. Lão gia tử đều nói chuyện. Chúng ta tiểu bối đến nghe. Không dám xen vào. Bên ngoài thôn dân miệng mồm mọi người dồn dập. Cũng không thể bán a. Đúng đấy. Nhà ngươi phòng này. Thế nhưng là ta đầu thôn một phần. Bán ta vẫn phải theo người khác chỗ hàng xóm. Bọn hắn kẻ có. Tiền làm việc buôn bán của bọn hắn. Phát bọn hắn tài. Chúng ta nghèo, trồng trọt, nhìn xem cái ổ liền tốt, này ổ sao có thể bán? Đúng đấy, không phải nói đại lão bản sao? Thổi đến kịch liệt, kiếm việc này, cũng liền sớm mấy năm làm một chút buôn đi bán lại mà thôi. Cái gì đại lão bản? Giang mụ đã khóc, chảy nước mắt tự trách mà nhìn xem Giang cha. Triệt nhi ba hắn, việc này đều tại ta, là ta cho kiếm thành như vậy. Thế nhưng là phòng ở, ta vẫn không nỡ, khi đó che phòng chúng ta không đủ tiền, chính mình đào cát, kéo thổ, mượn hầm lò đốt gạch, hơn 2 tháng, một nhà 3 người toàn bộ màu đen thành than ngươi có nhớ không? Lúc này, chàng diện này, Di Hai nhà người khác không dám nói, thế nhưng bắt lấy Giang mụ cô muội muội này dám, tiểu muội, ngươi này lời gì? Hai nhà chúng ta cũng không phải là khổ nấu đi ra đúng không hả? Đúng đấy, hốc mắt đừng như thế cạn, tỷ sẽ hại ngươi sao? Quay đầu có những ngày an nhàn của ngươi lạc, chàng diện lần nữa loạn thành tê. Thế nhưng kỳ thật chân chính cầm cự được là Giang cha cùng Giang lão đầu. Đàn ông làm nhất gia chi chủ khái niệm thời đại này còn không có bị dung chuyển mảy may. Cho nên này hai mới là Giang gia có khả năng làm quyết đoán người. Đúng, còn có nửa cái Giang Triệt, Giang gia trưởng tử trưởng tôn. Thế nhưng là hắn trong mắt mọi người nhiều năm như vậy nhìn xem đến một mực cũng chỉ là một cái hiểu chuyện, biết đi học cho giỏi bé ngoan mà thôi. Hắn có thể có cái gì quyết đoán? Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.